chúng ta còn không có hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh. Nắm chặt thời gian, tại Andrea nhìn chăm chú, Ticondrius khóe miệng đột nhiên câu lên một cái giữ tợn đường cong. Chi chi, Dreadlord thủ lĩnh lần nữa hóa thành vô số con rơi nhỏ. Trong nháy mắt liền đột tiến đến Andrea bọn người ẩn núp rừng cây nhỏ trên không. Ha ha, tương đương quả nhiên như Kilchedon đại nhân sở liệu. Tín ngưỡng loại này không lý trí cuồng nhiệt cảm xúc sẽ đối quân đoàn công hãm Azeroth tạo thành rất lớn trở ngại, không thể để cho các ngươi bọn này thần côn đến tiền tuyến cổ vũ quân phản kháng sĩ khí. Hai tay tương hợp, Ticondrius hướng phía dưới tế ti bầy phun ra mảng lớn u lục sắc ánh sáng. Tia sáng bên trong còn kèm theo nhiều buồn nôn màu đen tiểu trùng. Bị hắn phán định có được uy hiếp lớn nhất, Dehanna đại tế ti ở vào trùng kích chính trung tâm. Mùi hôi bầy trùng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ